Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1009, sinh tức công pháp thuế biến. Cát bay đá chạy, Kỳ Lân Sơn đỉnh biến thành một mảnh cuồng phong loạn thạch khủng bố trang cảnh, từng khối tảng đá lớn chạy về phía những cái kia trừ ma đại hội mọi người mà đi, mỗi một tảng đá lớn đều xen lẫn hùng hậu linh lực, nếu như đánh trúng người, e sợ cho khó giữ được tính mạng. Trong mọi người cầm đầu lão nhân thấy thế, vội vàng vận khởi linh lực chống cự, sắc mặt có chút kinh khủng. Cái gọi là người có tên cây có bóng, sở giận tồn tại, đối bọn hắn tâm lý đả kích thực sự quá lớn. Mọi người ào ào lui lại, khát máu tiên tôn tên tuổi thật sự là quá lớn, bọn họ đắc tội không nổi. Nếu như đã sớm biết Kỳ Lân Sơn có hắn tồn tại, bọn họ nói cái gì cũng không biết tới ai sẽ theo tính mạng mình không qua được. Người ta Diệp Thần biến thành ma đầu cùng chính mình có quan hệ gì? Nếu không thì không đi trêu chọc, cũng thì không có vấn đề gì, khát máu tiên tôn. Chúng ta hôm nay đi tới nơi này cũng không phải là theo ngươi băn khoăn. Chúng ta mục tiêu là phía sau ngươi Diệp Thần. Mời ngươi tránh ra, cầm đầu lão nhân kia đỉnh lấy hắn áp lực tiến về phía trước một bước. Thân thể bên trên tán phát ra hùng hậu khí tức, trong tay xuất hiện trường kích hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Để cho mình thân hình bình ổn, chí ít để lấy mượn lực chống cự sở giận khí thế. A, sở giận nhìn lấy lão nhân trên thân phục sức, cười khẩy. Các ngươi Xích Long đạo trưởng tiến đến được chứ? Hắn làm sao không đến? Vừa vặn cùng ta so chiêu một chút. Năm đó không phải tuyên bố nói ta cũng thuộc về ma hóa đại biểu a? Nói chuyện thời điểm, sở giận hai mắt tản mát ra vô tận sát ý. Những người này ở trong mắt chính mình bất quá chỉ là một số tiểu nhân vật thôi. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà lại, bây giờ xem ra, cái gọi là trừ ma đại hội cũng đều là những nguyên lão kia trong bóng tối trông đỡ sự tình. Cũng không phải là bọn họ tự mình xuất động, sớm biết dạng này, sở giận cũng sẽ không thật xa chạy tới. Người ta Kỳ Lân Mặc Thánh một người hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thế mà, ngay lúc này, mấy bóng người cũng tới đến Kỳ Lân Sơn phía trên. Bọn họ chỗ vị trí vô cùng sáng tỏ, cũng là Diệp Thần bên người. Cầm đầu Thiên Ngật Phong nhìn thấy thành chủ ngã trên mặt đất, mắt lộ ra hung quang, mãnh liệt địa quay đầu nhìn mọi người phương hướng, trong tay trường mâu tới tay, nộ khí quát, là ai làm tổn thương ta thành chủ, đứng ra, lão tử nghênh chiến bổ hắn. Ba chít chít, Kỳ Lân Mặc Thánh kém chút phun ra một miệng lão huyết. Đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Thiên Ngật Phong, cái này hỗn đản gia hỏa, có phải hay không ngốc, còn không có làm rõ ràng tình huống, tới liền bắt đầu kêu gào Diệp Thần là mình biến thành trọng thương. Làm sao, ngươi muốn cùng bản thánh đánh một trầu sao? Cùng nhau đến đây còn có Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ, Bạch Ngự Phong, Qua Thiên Vân, Nam Môn Phong Tuyết cùng Nam Môn Úy. Cùng tại sau cùng Nam Môn Cung Yến, sở giận nhìn thấy người tới, trong lòng cảm thấy không thú vị, thân thể lui về phía sau một số. Trong lòng âm thầm vì Diệp Thần tán thưởng, tiểu tử này mới trở lại tiên giới mấy ngày, thì có nhiều người như vậy nguyện ý đứng ở bên cạnh hắn. Đủ để chứng minh một chút, Diệp Thần bình thường vì người vẫn là vô cùng không tệ, lão ca ngươi nhìn. Chấm ngoặc kép. Thần Toán Tử đứng tại Hoành Dịch Tiên Nhân sau lưng, một mặt bất đắc dĩ hỏi thăm, bây giờ Diệp Thần chính mình người đều đến, bọn họ ở chỗ này nếu như động thủ lời nói, khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng, đối phương người tới bình quân cảnh giới nhìn qua còn có thể. Nhưng là nếu như Diệp Thần tỉnh lại, cũng chưa chắc thì không phải là đối thủ. Tăng thêm hiện tại đan thành lực lượng có sẵn lần lượt đến đông đủ. Bọn họ lại cắm tay. Chỉ sợ tiên giới những lão gia hỏa kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ a. À. Kỳ Lân Mặc Thánh nghe được thần toán tử lời nói cũng là nhìn lấy Hoành Dịch tiên nhân. Nếu là hắn chuẩn bị động thủ, cái kia thì không có chuyện gì để nói. Kỳ Lân Mặc Thánh một bàn tay liền có thể đập chết một mảnh không dùng được thời gian mấy cái nháy. Mát, những người này đem về hết thảy biến thành bánh thịt nếu như không động thủ. Vậy mình thì lui sang một bên xem kịch. Hoành Dịch tiên nhân do dự một hồi. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh như thế kịch vui biến hóa. Đầu tiên là Sở Dận xuất hiện, để hắn thật bất ngờ. Gia hỏa này được xưng là khát máu tiên tôn, giết người như ngóe, có hắn trợ giúp đồ đệ mình, có thể nói là như hổ thêm cánh. Đối phương căn bản cũng không tại lời nói dưới, còn có Kỳ Lân Mặc Thánh lão gia hỏa này cũng ở nơi đây. Xem ra hôm nay chính mình đi ra có chút hơi thừa. Có điều hắn cũng không có hối hận, dù sao đã đi ra, không bằng thì nhìn xem những người này có thể thế nào a. Diệp Thần sự tình, liền để hắn tự mình giải quyết a, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta vẫn là đừng xuất thủ. Đây coi như là cho ra sáng tỏ trả lời chắc chắn. Mấy người nghe vậy, liền người ta Diệp Thần sư phụ đều nói như vậy, chính mình muốn là tại xen vào việc của người khác thì khó tránh khỏi có chút làm náo động hiềm nghi. Ào ào thối lui đến đằng sau, tại Diệp Thần đứng bên người, mọi người nhìn thấy mấy cái lão tiền bối đều lùi đến đằng sau. Trong lòng đều buông lỏng một hơi, chỉ cần bọn họ không xuất thủ, hôm nay thì chả có mạng sống cơ hội. Thiên Ngật Phong Đan Thành đã không có, ngươi bây giờ đứng tại một cái ma đầu mặt trước tính là gì? Là muốn cùng toàn bộ tiên giới đối kháng sao? Lập tức có một người trung niên đứng ra chỉ Thiên Ngật Phong quát. Trong tay hắn giơ lên một thanh trường đao, biểu lộ mười phần phách lối nhìn lấy Thiên Ngật Phong. Thiên Ngật Phong theo thanh âm phương hướng nhìn sang, nhìn thấy trung niên nhân về sau, khóe miệng lập tức bốc lên một cái âm ngoan nụ cười. Ngô Khôn, năm đó người ta nhất chiến cũng không có quyết ra thắng bại, hôm nay ngươi đối với ta thành chủ bất kính, vừa vặn mượn cơ hội này đến phân cao thấp. Nói, trường mâu lau nhà vạch phá một đạo điện quang, bóng người bỗng nhiên thoát ra ngoài. Cái này gọi Ngô Khôn trung niên cũng không cam chịu yếu thế. Hai người bọn họ sớm tại rất nhiều năm trước thì là đối thủ, bây giờ chạm mặt có thể nói là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Đã không có cái gì có thể nói thì đánh rồi mới biết đi. Hai người lóe lên liền biến mất. Trong không khí lập lòe ra một đạo chướng mắt hỏa hồng kim quang, làm bạn một đạo thanh âm chói tai, vây xem mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thiên Ngật Phong trước đó bất quá chỉ là đan thành hộ thành tướng quân mà thôi. Cảnh giới không có có như thế cường hãn, bây giờ vậy mà biến đến mạnh mẽ như vậy. Còn có cái kia Ngô Khôn, tiến bộ cũng là như thế nhanh chóng, hai người phát ra khí thế lại là lực lượng ngang nhau. Đại thừa hậu kỳ, Hoành Dịch tiên nhân đứng tại Diệp Thần bên cạnh nhìn lấy hai người đối chiêu, thì thào nói đến, hai mắt mê thành một đường nhỏ cái này Thiên Ngật Phong. Hắn biết, trước đó Diệp Thần chết về sau, hắn theo Diệp Thần cùng nhau đi hướng nhân gian, còn sau cùng núp ở chỗ nào, không có ai biết, không nghĩ tới nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện hắn. Cảnh giới đã tăng lên tới đại thừa hậu kỳ cảnh giới. Lại nói Diệp Thần, nếu như hắn hiện tại biết mình sư phụ thì đứng tại bên cạnh mình, quan tâm lại không phải mình thân thể, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đoán chừng hội lưu lại thương tâm nước mắt lại, hoặc là trực tiếp nổi trận lôi đình. Trong lòng nhất định còn hội chửi mẹ, ngươi đồ đệ hiện tại thì nằm trên mặt đất, sống chết không rõ. Lão nhân gia ngươi bây giờ còn có tâm tình quan sát người khác cảnh giới. Bây giờ Huyền Từ đã đem trên người hắn ma hòa khí tức hết thảy tập trung ở một vị trí, chỉ cần tìm được một cái chỗ tháo nước liền có thể đem bọn hắn tiêu trừ sạch. Thế nhưng là, những thứ này ma hòa khí tức tuy nhiên tại Diệp Thần thể nội có chút không hợp nhau, trung quy nói đến, vẫn là diệp thần trên thân linh lực một bộ phận, nếu là trực tiếp tháo bỏ xuống, chỉ sợ còn sẽ có tổn hại diệp thần thân thể phía trên cảnh giới. Cho nên Huyền từ trong lúc nhất thời có chút sầu muộn, làm sao bây giờ đâu? Huynh đệ ngươi có hay không biện pháp tốt? Nhìn lấy trong máu nhanh chóng lưu động sinh tức công pháp, Huyền từ hỏi thăm. Sinh tức công pháp tựa hồ là cảm nhận được Huyền từ khó xử, tại trước tiên làm ra một cái vô cùng rung động phản ứng. Tất cả sinh sống khí tức hết thảy bao khỏa tại trên đan điền, từng đoàn năng lượng màu vàng ống chính đang không ngừng sinh sôi. Cái này đây là cái kia năng lượng. Huyền từ trừng lớn mắt hạt châu, thật không thể tin nhìn trước mắt hết thảy những thứ này năng lượng màu vàng ống. Chính là Kỳ Lân Sơn khóa lại Kỳ Lân Mặc Thánh những năng lượng kia. Bây giờ sinh tức công pháp lại đem những năng lượng này lấy tới diệp thần thể nội, đây không phải đổ dầu vào lửa sao? Phải biết diệp thần chính là tại loại này năng lượng thúc trói phía dưới biến thành ma hóa trạng thái, bây giờ lần nữa dẫn sói vào nhà, chẳng phải là họa vô đơn chí. Thế mà sinh tức công pháp cũng không để ý tới Huyền từ, ngược lại làm trầm trọng thêm đem những cái kia năng lượng màu vàng ống dung nhập vào diệp thần. Trong đan điền những năng lượng này bị một chút xíu tẩy lễ chậm rãi ăn mòn. Thực cái này trước đó thì từng có tương quan miêu tả, vô luận là minh giới độ hồn kinh lực lượng, vẫn là vu tộc huyết mạch lực lượng, lại hoặc là thiên địa pháp tắc lực lượng, sau cùng đều bị sinh tức công pháp dung vì chính mình lực lượng. Sinh tức công pháp chính là như vậy, vô luận lực lượng ngươi là cường hãn cỡ nào, lại hoặc là cỡ nào bạo lệ, chỉ cần cho hắn thở dốc cơ hội, hắn liền bắt đầu chậm rãi ăn mòn ngươi bất động mạnh. Cũng không liều mạng cứ như vậy muốn một cái vô lại đồng dạng. Chậm rãi buồn nôn ngươi để ngươi thành vì chính mình một bộ phận, ngươi muốn phản kháng cũng có thể. Sinh tức công pháp thì lui lại các loại cái kia năng lượng cảm thấy không có cái gì uy hiếp thời điểm, sinh tức công pháp lại một lần nữa xuất hiện chậm rãi tới gần ngươi để ngươi vội vàng không kịp chuẩn bị, diệp thần bên trong đan điền cái kia ma hóa hạt giống đã khô héo biến thành cho bụi, nếu như không phải sinh tức công pháp năng lượng còn tại đan điền bên cạnh, Huyền từ thậm chí coi là diệp thần trước đó cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Bất quá, theo một tiếng thanh thúy cùng cục âm thanh, đan điền kim đan phá nát ngay sau đó bị thôn phệ. Đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Kim đan không thấy, bây giờ diệp thần cảnh giới không biết cần phải dùng cái gì đến định tính. Đối với một người tu luyện người tới nói, kim đan hủy tương đương hủy tu vi. Thế mà diệp thần cũng không có loại kia hủy đi tu vi triệu chứng. Ngược lại, trên người hắn tản mát ra từng đạo trong suốt linh lực, đạo này linh lực vô cùng bình thản, cho người ta một loại tự nhiên lực lượng, giống như là lúc sáng sớm đợi một luồng ánh sáng mặt trời. Đồng dạng, cho người ta ấm áp có biểu hiện trời chiều rơi xuống thời điểm màu đỏ vân hà, để cho người ta lưu luyến quên về. Theo sinh tức công pháp lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh, diệp thần thân thể phía trên phát ra khí tức thì càng rõ ràng. Đứng ở bên cạnh hắn Hoành Dịch tiên nhân nhướng mày, cái này, đây là sinh tức công pháp, người khác có lẽ không rõ ràng sinh tức công pháp khí tức, nhưng là thân là diệp thần sư phụ, đối cái này khí tức có thể nói là vô cùng dài. Chẳng lẽ Hoành Dịch tiên nhân ngồi xổm người xuống, duỗi ra một tay muốn phải đặt ở diệp thần cổ tay, chỗ ai ngờ một nói lực lượng vô hình trực tiếp đem bàn tay hắn mở ra, ngay sau đó diệp thần trên thân bị một đạo linh lực vây quanh, nhìn lấy rất bình thản, trên thực tế cái kia năng lượng phi thường cường hãn. Hắn sinh tức công pháp vậy mà thuế biến. Hoành Dịch tiên nhân cảm thụ lấy bàn tay chỗ chết lặng, một mặt kinh hãi nói đến, không sai, diệp thần trên thân sinh tức công pháp xác thực thuế biến tập hợp vu tộc huyết mạch, ma hóa khí tức, còn có Kỳ Lân năng lượng màu vàng óng làm một thể. sinh tức công pháp đạt được đa nguyên hóa bổ sung, công pháp bản thân tự mình thuế biến đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.